cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 462. Dương Nhiễm nheo mắt nhìn Tạ Mẫn Hành. Anh nhìn có chút giống với Tạ Mẫn Thận, nhưng không cương nghị bằng Tạ Mẫn Thận. Anh giống như một quý ông, uống trà còn phải hớt bọt. Hắc Hùng đứng dậy giới thiệu với Tạ Mẫn Hành. Em gái đang sốt ruột vì chuyện của cậu chủ nhỏ. Nói xong lập tức giới thiệu với Dương Nhiễm. Đây là Tổng Giám Đốc Tạ, anh trai của Tạ Mẫn Thận. Dương Nhiễm giật mình, vừa nãy thực sự rất mất mặt. Dương Nhiễm, em đưa Tổng Giám Đốc Tạ đi tìm người đi. Tạ Mẫn Hành đứng dậy nhìn về phía Dương Nhiễm. Hóa ra chính là cô ta đang theo đuổi Mẫn Thận. Trước khi ra ngoài, Hắc Hùng gọi Tạ Mẫn Hành. Tổng Giám Đốc Tạ, xem như là tôi bớt nợ anh một điều. Tạ Mẫn Hành đút tay vào túi, không quay đầu lại, để báo đáp, tôi sẽ khiên cho anh ngồi vững trong băng đảng. Khi Tạ Mẫn Hành rời đi, Dương Nhiễm dùng ánh mắt ra hiệu với Hắc Hùng. Anh ta có ý gì? Hắc Hùng vẫy tay, em đi tiễn người trước đi. Tạ Mẫn Thận bị bắt đi nhưng không hề bị thương. Người mà Dương Nhiễm bảo vệ, cho dù có bị út dưới lòng đất cũng không có tên thuộc hạ nào dám gây hấn. Anh, đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Tạ Mẫn Hành gật đầu. Mọi việc đã giải quyết xong, thuộc hạ của em sẽ giải ngũ cùng em. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. Buổi tối trước ngày diễn ra cuộc đua, Vân Thư nói với bà Tạ cô phải về nhà mẹ ruột một chuyến. Sau đó lái xe đi đến khu mới. Tiểu Hoa đang đợi cô ở đó. Vãi, cô ra ngoài lúc nửa đêm vì sợ chồng cô biệt sao? Nhắc đến Tạ Mẫn Hành, cô lập tức cảm thấy tức giận. Đã 3 ngày không liên lạc được với anh. Lên xe, Tiểu Hoa vui vẻ lên xe. Anh ta vô cùng mong chờ xem rốt cuộc tối mai. Cái đuôi, thắng hay là bà gì? Thắng, chập tối. Đã bắt được tín hiệu ở Nam Phi. Hiện thoại của Tạ Mẫn Hành hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ, nhưng mắt anh chỉ có thể nhìn thấy cái tên vợ gọi đến, không bắt máy, gọi lại, tắt máy. Dưới ánh mặt trời, Tạ Mẫn Hành nhìn điện thoại bật cười. Tạ Mẫn Thận đi đến hỏi, anh cười gì thế? Cười chị dâu em, cô ấy đang giận anh. Lời mà Tạ Mẫn Hành nói ra tràn ngập sự cưng chiều. Tạ Mẫn Thận ngồi xuống bên cạnh Tạ Mẫn Hành với cùng một tư thế. Anh, thủ tục xuất ngũ đã làm xong, em muốn ra nước ngoài du lịch. Tạ Mẫn Hành, anh sẽ giúp đỡ về mặt tài chính, còn về tinh thần, anh không quan tâm, có thể thuyết phục được mẹ hay không là bản lĩnh của em. Cách chương.